Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1655, Dẫm Nát Giày Thủy Tinh 2. Người đăng, HGSOZMOZC. Kim thuộc tính là thẳng tiến không lùi. Vô cùng lực phá hoại thuộc tính. Trong nháy mắt công phu, Ninh Thư hệ thống không gian đều bị này bạch quang làm hỏng. Trên vách tường một đạo lại một đạo thật sâu vết cắt. Có thể phá, hư đều phá hủy, một mảnh hỗn độn, Ninh Thư trợn mắt há hốc mồm. Một cỗ sắc bén vô cùng lực lượng tại linh hồn, trong của nàng nhốn nháo. Hơn nữa này bạch quang còn hướng lấy linh hồn châu dung hợp lỗ đen vọt tới. Cỗ này bạch quang tựa như là vô cùng phong mang kiếm mang. Thề phải đem lỗ đen, chảm phá, này nhưng làm sao vậy đến? Nếu như dung hợp lỗ đen thôn phệ kim thuộc tính, thế giới bản nguyên, nàng muốn khóc mù, 5 vạn tín ngưỡng lực không có. Nếu như kim thuộc tính thế giới bản nguyên đem dung hợp lỗ đen hủy, nàng sẽ chết. Cái đồ chơi này thế nhưng là hao phí nàng vô số tâm lực cùng thời gian. Ninh Thư nắm lên tuyệt thế võ công, ngăn tại lỗ đen trước mặt, mở ra tuyệt thế võ công. Làm kim thuộc tính thế giới bản nguyên xông vào tuyệt thế võ công bên. Trong, bên trong có 2 loại thế giới bản nguyên. Hẳn là có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Cùng dung hợp, cái đồ chơi này không thể lưu tại hệ thống không gian bên trong. Thật sự là, phá hư quá lớn. Không thì hệ thống không gian đều sẽ bị hủy. Ninh Thư giơ tuyệt thế võ công. Nhắm ngay phong mang. Phong mang nặng nề mà. Vọt vào tuyệt thế võ công trong. Tuyệt thế võ công chấn động kịch liệt, thoát ly Ninh Thư tay. Tại hệ thống, không gian trong khắp nơi vọt, Ninh Thư kinh dị mà nhìn, thật lo lắng tuyệt thế võ công sẽ hủy. Nếu như hủy nên làm cái gì? Tuyệt thế võ công đây chính là nàng cấu trúc thế giới hy vọng. Ninh Thư chỉ có thể nhìn tuyệt thế võ công trong không gian bay loạn. Nếu có thủy thuộc tính thế giới bản nguyên, trí nhu thuộc tính, có thể hòa. Hoãn kim thuộc tính phong mang, cũng không trở thành như vậy kinh tâm động. Phách, không quá tan váng, tuyệt thế võ công hẳn không có vấn đề đi đi đi. Ninh Thư cảm giác cái ót có cái gì đang hút nàng linh hồn. Quay đầu nhìn lại, kết quả đối mặt lỗ đen, là linh hồn châu dung hợp lỗ đen. Ninh Thư nhanh lên ly lỗ đen xa một chút, miễn cho mình bị hút vào trong lỗ đen. Ninh Thư núp ở nơi hẻo lánh trong, nhìn tuyệt thế võ công luồn lên nhảy xuống. Nội tâm của ta là sụp đổ. Đợi đến tuyệt thế võ công động tĩnh không có lớn như vậy. Rơi trên mặt đất, Ninh Thư đi nhanh lên đi qua. Tuyệt thế võ công giống trên thớt cá đồng dạng. Lại nhảy nhót một chút. Ninh Thư chân đụng đụng tuyệt thế võ công. Xác định tuyệt thế võ công sẽ không. Ở nhảy nhót, mới nhặt lên tuyệt thế võ công. Tinh thần lực xâm nhập tuyệt thế võ công, nhìn xem tình huống bên trong, vẫn như cũ là một cái giới hạn bụi mênh mông không gian. Nhiều một cái thuộc tính, không nhìn ra biến hóa khác, nhưng là không gian, nhiều hơn một loại nhiệt độ. Trước kia đều là hoang vu cảm giác, hiện tại có loại nhiệt độ. Kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính dung hợp, làm cái này mênh mông vô biên thế. Giới có nhiệt độ, Ninh Thư thở dài ra một hơi. Cả người sụi lơ ngồi dưới đất, linh hồn ẩn ẩn làm đau, trong lúc đó bị kim thuộc tính thế giới bản nguyên chạm mặc vào linh hồn. Cũng chính là linh hồn thể, nếu như là thịt, thể lời nói, hiện tại nàng đã, game over. Ninh Thư nhìn hỗn loạn hệ thống không gian, thở dài một hơi, bắt đầu thu thập, 2333 cũng bắt đầu chậm rãi chữa trị hệ thống vách tường không gian thượng bị. Kim thuộc tính thế giới bản nguyên tạo thành phá hư. Thu thập xong, Ninh Thư nằm trên ghế salon. Ôm tuyệt thế võ công. Ấn mở nói. Chuyện phiếm hệ thống. Ninh Thư, ngươi tại sao không có nói cho ta chú ý hạng mục? Ta hệ thống. Không gian đều thành phá lạn. Ta đều phải xin đê bảo. Sao tiền trợ cho dân nghèo? Hộ, Mai Tử Khanh. Ta không phải nói cho ngươi biết sao? Kim thuộc tính là trí, cương trí dương thuộc tính sao? Lại nói, ta một cái thất tình nữ nhân, coi như, không có quên nói cho ngươi. cũng là đáng tha thứ. Tình có thể hiểu. Ninh Thư. Đây là trả thù. Ninh Thư. Đúng. Ta quên. Ngươi còn kém ta một tấm quyền hạn phiếu cùng 15. Điểm công đức. Trả ta. Mai Tử Khanh. Mặc dù như thế, Ninh Thư trong lòng vẫn là tương đương nhảy cẫng. Cuối cùng, lại đến một cái thế giới bản nguyên. Nàng đã thời gian rất lâu không có tìm được thế giới bản nguyên. Có thể sử dụng 5 vạn tín ngưỡng lực đổi lấy một cái thế giới bản nguyên. Ninh Thư cảm thấy rất có lời. Ninh Thư, lần này cảm ơn ngươi nha. Bất quá, thế giới bản nguyên ngươi làm. Sao không chính mình giữ lại? Thế giới bản nguyên quá khó tìm. Đụng phải chính là vận khí. Bởi vì có lẽ trải qua thật nhiều cái vị diện cũng không tìm tới một cái. Mai Tử Khanh hiện tại là siêu cấp nhiệm vụ người. Hẳn là cũng đang suy nghĩ. Cấu trúc thế giới sự tình đi. Dù sao cấu trúc thế giới mới xem như cường giả chân chính. Sẽ không biến thành. Tùy thời bị xóa bỏ tồn tại. Quân không gặp Văn Hưng làm một cái vị diện bôn ba. Mai Tử Khanh tình nhân. Nhạc Thanh đi đường tắt dung hợp vị diện thiên đạo. Sở cầu chính là cái gì? Không phải là vì có thể lời nói có trọng lượng. Vì chính mình tranh thủ quyền lợi. Mai Tử Khanh, ngươi cho rằng ta không nghĩ cấu trúc thế giới sao? Nhưng là, ta hiện tại không có tìm được thích hợp cấu trúc thế giới vật dẫn. Chỉ là một, cái thế giới bản nguyên căn bản cũng không có thể cấu trúc thế giới. Cùng, nói như vậy đập tại trong tay. Còn không bằng trước giải quyết vấn đề trước. Mát, Ninh Thư, vấn đề gì? Mai Tử Khanh, là pháp tắc vấn đề. Người cũng biết cảm ngộ pháp tắc không dễ. Dàng, nhưng là có tiền bối pháp tắc cảm ngộ cùng tâm đắc. Những này cần công, đức tín ngưỡng lực mua sắm. Ninh Thư, a như vậy a cái kia pháp tắc cảm ngộ rất đắt a. Mai Tử Khanh, rất đắt, lá gan đau. Ninh Thư. Tất cả mọi người không dễ dàng a. Ninh Thư đóng trò chuyện thiên giới mặt. Cảm giác linh hồn hơi mệt chút. Ôm, tuyệt thế võ công ngủ rồi. Đợi đến tỉnh ngủ sau. Ninh Thư đem tuyệt thế võ công đặt ở trên giá sách. Sau, đó đứng tại thông hướng đi pháp tắc không gian cửa thông đạo. Linh hồn bị một trận trà đạp sau. Ninh Thư đứng ở thủy chi thành bên trong. Ninh Thư tìm một vị trí ngồi xuống bắt đầu cảm ngộ thủy pháp tác. Trong lòng, vẫn luôn thôi miên chính mình là nước. Là nước, ta là nước. Mai Tử Khanh nói muốn cảm ngộ pháp tác. Liền muốn dung nhập pháp tác. Mới có, thể nắm giữ pháp tác. Nếu có tiền nhân cảm ngộ, đứng tại tiền nhân bờ vai trên cảm ngộ. Nói không, chừng liền có thể hiểu ra. Đẩy ra sương mù. Bất quá Ninh Thư hiện tại một kẻ nghèo rất mồng tơi. Cũng không đủ tín ngưỡng. Lực mua sắm vật này. Hết thảy tín ngưỡng lực đều mua thế giới bản nguyên. Vì phòng ngừa ngủ bị người dẫm lên. Ninh Thư tìm dựa vào tường vị trí. Miễn, cho chính mình một ngủ liền nằm trên mặt đất. Ninh Thư cảm thấy chính mình cũng không thể như vậy đồi phế. Mỗi lần đều muốn ngủ. Liều sống liều chết đi vào ngủ cũng là say. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện, lần này ngược lại là không ngủ, không lướt qua tại một loại tựa như là ngủ rồi, nhưng là không có, ngủ trạng thái, sau đó lúc tỉnh lại một mảnh mờ mịt, Ninh Thư nội tâm là sụp đổ, nhìn trên, người người khác bịt kín từng tầng thủy khí, trong lòng yên lặng thở, dài một hơi, Ninh Thư đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi. Hướng tử lâu đi, điểm một chút đồ, vật, có thể chữa trị linh hồn thức ăn. Linh hồn vốn dĩ yếu, bị kim thuộc tính xuyên, thấu linh hồn, lại yếu một chút. Ninh Thư cũng chỉ có thể dựa vào ăn bổ, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng là, chân muỗi lại tiểu cũng là thịt a. Ninh Thư dùng cái nĩa xách tiểu bánh ngọt, một bên nghe tử lâu nhiệm vụ người, nói bát quái, hết chương.